Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, trung vang. Chiến thần thương, nói đại nghĩa nghiêm nghị, những lời này lừa gạt những học viên kia là được. Nếu như Diệp gia nhất mạch chiến thần vẫn ở chỗ cũ, hải ngoại trên chiến trường những phế vật kia, sao dám phách lối? Yên Vũ Giang Nam lần nữa châm chọc một câu, Vân Kiếm không muốn ở cái đề tài này lên dây dưa, mà là nặng nề nói, thiên cơ thành phá, ngay tại hôm nay, cái gì? Yên Vũ Giang Nam nghe vậy trong mắt lộ ra sát ý đáng sợ, vừa giận vừa sợ, để cho Hạ Vũ Huệ âm thầm cau mày, suy đoán ngày này Kỳ Thành rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Lại có thể để cho như tiên giáng trần vậy Yên Vũ Giang Nam cũng đột nhiên thất sắc. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam sắc mặt hơi trầm xuống, hơi có vẻ tức giận chất vấn, ai đem thiên cơ thành ném? Không có ai vứt, trông chừng nơi đó 5 vị chiến thần cùng với sớm nhất tiếp viện đi qua 1 vị chiến vương, tất cả đều chết trận, không ai sống sót. Vân Kiếm giải thích một chút, nói cho Yên Vũ Giang Nam không người buông tha thủ thành, mà là chết trận bên trong vậy không lui về phía sau. Yên Vũ Giang Nam hơi giận sắc mặt, mới hòa hoãn lại, ngưng tiếng quát khẽ, thiên cơ thành tầm quan trọng, các người chẳng lẽ không biết sao, liền chỗ tòa này trọng thành đều được cũng dám ném, bên ngoài biên giới chiến trường không có phòng thủ cần thiết. Cho nên ta mới mời Yên Vũ sư huynh xuất quan đoạt lại thiên cơ thành, nếu không hải ngoại trên chiến trường chúng ta phòng ngự đường biên giới sẽ xuất hiện to lớn chỗ sơ hở, kẻ địch ngày sau muốn tiếp tục tấn công là được tiến quân thần tốc thẳng vào lại không trở ngại. Vân Kiếm thần giác hiện lên đắng chát nụ cười, hắn vậy không coi là đến. Bình tĩnh thật lâu hải ngoại chiến trường, kẻ địch lại có thể ngang nhiên phát động công kích mãnh liệt, tiếp liền mở hết mấy chỗ chiến cuộc, hoàn toàn đến có chuẩn bị. Hôm nay Vân Kiếm liền ở học viện chiến thần dạy dỗ học viên chiến thần, cũng tập trung lại, chuẩn bị điều động đi, có thể gặp hải ngoại chiến trường thế cục, ngắn ngủi trong 2 ngày, xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Hơn nữa Vân Kiếm lại càng không tích mạo đại hiểm, để cho Hạ Vũ liên lạc cha thân, cái đó học viện chiến thần coi là cấm kỵ ma vương, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, hải ngoại chiến trường thế cục trình độ khẩn trương, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam thông suốt đứng dậy, trong con người thoáng qua nhớ thuở xưa vẻ. Đích lẩm bẩm nói, thiên cơ thành đã từng là ta còn có một đám lão huynh đệ trấn thủ trọng thành. Hôm nay mất, những cái kia bị học viện xử tử lão huynh đệ, khởi sẽ nhắm mắt, phải đoạt trở lại. Một lúc lâu sau ở chiến thần tháp hạ sẽ cùng, đến lúc đó ta sẽ mang đi học viện toàn bộ chiến thần. Đi hải ngoại chiến trường, Vân Kiếm gặp Yên Vũ Giang Nam đáp ứng mình. Trong con người thoáng qua vui mừng, quay lại nhìn Hạ Vũ một mắt, uốn người liền rời đi nơi này, để lại cho đây đối với thầy trò một ít thời gian. Mà Yên Vũ Giang Nam quay đầu lại nhìn chăm chú Hạ Vũ, khẽ gật đầu, cho dù ta cùng học viện chiến thần có rất nhiều oán hận, nhưng hải ngoại chiến trường là ta còn có một chút lão huynh đệ, trọn đời phải bảo vệ địa phương. Hôm nay xuất hiện nguy cơ, ta không thể không đi, ta có thể rõ ràng, cùng tiểu vũ tốt nghiệp sau này, cùng lão sư sánh vai tác chiến, giết hết những cái kia bên ngoài biên giới địch tới đánh. Hạ Vũ nói giọng kiên định nói, Yên Vũ Giang Nam vui vẻ yên tâm cười to, được, nhớ ngươi cam kết, bất quá tiểu vũ ngươi tính cách cương liệt, chí tình tới tính. Ta sau khi đi ngươi tại học viện khó tránh khỏi sẽ nếm chút khổ sở. Bất quá phải nhớ kỹ, thực lực không đại thành trước, chịu thiệt một chút ẩn nhẫn chút ngày giờ cũng không sao. dẹp loạn quyết và táng ca bây giờ vẫn không thể dạy ngươi. Chờ ngươi thực lực đạt tới tuyệt mạnh cảnh, học viện thông lệ sẽ an bài các ngươi ở hải ngoại trên chiến trường chui luyện. Đến lúc đó ngươi đến tìm ta, ta truyền thụ cho ngươi. Yên Vũ Giang Nam đưa tay mơn trớn Hạ Vũ màu đen tóc chìa chìa. Trong con ngươi tràn đầy từ ái, cuối cùng dặn dò Hạ Vũ chăm sóc kỹ Bách Linh, liền cuốn lên bầy đặt ở án trên đài đàn cổ, xông lên trời, đạp không mà đi, đi chiến thần tháp địa phương. Hạ Vũ đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại nghe được một hồi dồn dập tiếng chuông tiếng, thấp ngang sâu dài, âm thầm mang theo dồn dập về. Bách Linh từ nàng bên trong cái phòng nhỏ lao ra, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, trong suốt ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Quỷ hẹp hòi, mấy ngày nay ngươi chạy đâu rồi? Ta đều không gặp ngươi. Đi rồi, đây là học viện chiến thần. Chuông chiến thần vang lên. Phàm là chung vang, bất luận bất kỳ học viên là được đi trước tập họp. Cố ý trì hoãn người sẽ xui xẻo. Bách Linh tiếng cười vừa nói, không biết chút nào đạo Yên Vũ Giang Nam đã rời đi. Lại gặp nhau, không biết là ngày nào. Hơn nữa lấy hải ngoại chiến trường đáng sợ trình độ, cùng với trình độ thảm thiết, ngay cả là Vân Kiếm và Yên Vũ Giang Nam cũng không cách nào bảo đảm bọn họ có thể còn sống trở về. Kết quả tốt nhất chính là ra ngựa bọc thây còn. Lập tức, Hạ Vũ ngăn lại Bách Linh không chịu nổi, nắm chặt eo thon, đưa ngón tay ra quát cạo nàng mũi quỳnh, nhu tình cười nói, đi thôi, tập họp đi, sau này không cần ở nơi này, đi ta nơi đó ở chung với ta. Ta mới không đi đâu, ngươi người nơi nào rất nhiều, ngươi làm sao không ở nơi này? Bách Linh dương ra ôm trong ngực, tay nhỏ bé vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, tỏ ý cái này ngồi xổm người xuống, muốn để cho hắn cõng đi. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, cõng lên nhẹ như không xương Bách Linh, hướng tiếng chuông chi địa chạy tới, đồng thời không trả lời Bách Linh vấn đề, bởi vì mình không thể nào ở nơi này. Chỉ riêng cái này phiến bên trong cấm địa ở như vậy nhiều lão bất tử, Hạ Vũ cũng không sẽ ở chỗ này, nếu không bị phát hiện tự thân bí mật, đối với mình mà nói tuyệt đối là đại họa. Lập tức, trung vang chi địa là học viện chiến thần khu vực trung ương, dòng giã 12 cái phương trận, mỗi người đứng một lần học viên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Yên tĩnh ngửa đầu nhìn treo ở một tòa lầu các trên to lớn hắc trung, bị Vân Kiếm sử dụng một đôi bàn tay thịt vỗ vang. Hạ Vũ mang Bách Linh đứng vào áo bào lam học viên chỗ phương trận bên trong, đúng là mình 799 tất cả học viên nơi đợi địa phương. Đồng thời còn có một cái đồng thời lam lam bào học viên phương trận đứng ở bên trái. Bất quá bên trong tất cả đều là nữ học viên, người người sắc đẹp lung linh. Hạ Vũ khẽ cau mày, rõ ràng xem ra cái này chuông chiến thần tiếng vang, bất luận nam nữ học viên liền cũng được tới bên này tập họp à. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt liếc một chút, trai gái 12 cái phương trận, vậy thì đại biểu cái này trước mắt học viện chiến thần có dòng giã 6 giới học viên à. Như thế kinh khủng một thiên tài dự trữ số lượng, thảo nào chiến thần doanh có thể một mình gánh lên hải ngoại chiến trường cờ lớn. Có nhiều thiên tài như vậy dự trữ, chính là sức một trong à. Bất quá Hạ Vũ cau mày, sự việc phiền lòng là nơi này có 6 giới học viên, dựa theo 1 năm thăng cấp nhất giới phá quy củ, như vậy không phải là nói mình được ở nơi này địa phương rách học tập 6 năm. Thời gian lâu như vậy, để cho Hạ Vũ vô hình phiền não. 6 năm đối với mới trưởng thành tự mình tới nói, thời gian xác thực quá dài. Bất quá Hạ Vũ lơ là sự việc, nhưng là vũ tu tuổi thọ bình thường cũng so người bình thường cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tu vi kinh khủng càng có thể thanh xuân thường trú. 6 năm thời gian học tập ở võ tu trong mắt không tính thật quá dài. Nhưng Hạ Vũ trong lòng ràng buộc huyện thành, Hạ gia thôn một đống chuyện vụn vặt. làm sao có thể ở chỗ này 6 năm? Đối với lần này, Hạ Vũ phiền não trong lòng đang lúc. Vân kiếm dừng lại đánh ra chuông chiến thần. Quay đầu lại ngưng mắt thấy rất nhiều học viên. Hét lớn một tiếng, chung vang, chiến thần thương. Những lời này ta muốn rất nhiều học viên cũ cũng rõ ràng. Một ít học viên mới có thể không hiểu. Ta liền giải thích một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/noitien/soa/1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.